Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, Bách Huyễn Quân. Trước kia chưa từng gặp qua Chử đội A. Lăng Trần mỉm cười nhìn một chút Chử Quốc Hùng. Nói, Lăng tiên sinh đối với hình đại rất quen thuộc sao? Chử Quốc Hùng nhanh chân đi phía trước đầu. Bên người là Lăng Trần. Phía sau là hai người cảnh sát. Không nhanh không chậm đi theo. Tạm được, ta và các ngươi hạ đội trưởng quan hệ không tệ. Ai? Cái này hai vị cũng rất mặt xinh đó a. Cái này hai vị là mới từ địa phương phái xuất xứ điều đi lên. Chử Quốc Hùng bước chân có chút dừng, lại lập tức khôi phục bình thường. Ta nói mà, Lăng Trần cười hắc hắc nói. Nếu không phải sáng nay các ngươi hạ đội trưởng đi kinh thành giao tiếp vụ án. Xem chừng đến nàng tự mình tới tìm ta. Chử Quốc Hùng gật gật đầu cũng không nhiều lời nói. Tiến vào bãi đỗ xe lên xe lưu loát khởi động. Xe không nhanh không chậm tụ hợp vào dòng xe cộ chi bên trong. Anh em, phương hướng này có phải hay không đi nhầm? Lăng Trần ngồi ở phía sau tòa. Chuyển đầu hỏi bên người Chử Quốc Hùng. Không sai, phía trước rẽ ngoặt đúng vậy hình đại. Thật đúng là đi hình đại. Lăng Trần híp híp cười bắt đầu. Ta liền sợ đi vào dễ dàng đi ra khó a. Người không phải hung thủ giết người. Còn sợ gì chứ? Ta là sợ các ngươi đi vào dễ dàng đi ra khó. Lăng Trần nhiều hứng thú đánh giá bên người mặt. Đen nam tử cười tủm tỉm nói. Giả mạo cảnh sát là muốn ngồi đại lao. Chử Quốc Hùng mặt đen siết chặt. Hai con ngươi bên trong sát khí lộ ra. Thân thể bỗng nhiên hướng phía trước hơi một nghiêng. Đưa tay dựng thẳng trường. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bổ về phía Lăng Trần cổ họng. Lăng Trần đã sớm chú ý đến cử động của hắn. Cổ hướng một bên hơi một bên. Kỳ diệu tới đỉnh cao tránh thoát một kích này. Tay trái linh hoạt như rắn thuận thế quấn lên tay của đối phương cánh tay. Thẳng mò về sau gáy của hắn. Hung hăng một vùng. Thân thể sau này hơi ngửa. Khom gối liền đỉnh đi lên. Chử Quốc Hùng hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Trần ở hơi ghế sau xe dạng này nhỏ hẹp trong không. Gian còn có thể phát huy suất như thế tựa như nước chảy mây trôi phản kích. Chờ đến kịp phản ứng đã chậm nửa nhịp. Chỉ cảm thấy cái mũi tê dần chua chua nóng lên. Nước mắt hỗn hợp có nước mũi máu tươi đều đụng đi ra. Tay lái phụ cảnh sát kia cũng kịp phản ứng. Xoay người không chút do dự nhổ súng liền bắn. Lăng Trần tay mắt lanh lẹ một thanh bắt cổ tay của đối phương đi lên vừa nhấc. Nhất thương thất bại đánh xuyên trần xe. Bên cạnh Chử Quốc Hùng đã kịp phản ứng. Hung hăng một khuỷu tay vọt tới lồng ngực của hắn. Trong xe này là không có cách nào ngây người. Xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau không gian vốn cũng không phải là rất lớn. Hai người dáng người liền không có cái kiều cỡ nhỏ. Lại thêm tay lái phụ nhìn chằm chằm. Lăng Trần quả quyết cứng rắn xinh xinh chịu một cái khuỷu tay. Thuận thế phá tan xe cửa bay ra ngoài. Chỗ ngồi phía sau hai người vừa động thủ. Vị trí lái bên trên cảnh sát liền đem lái xe hướng về phía phụ cận cái hẻm nhỏ. Trước sau cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Rơi xuống đất lộn vài vòng. Lăng vẫn đã nhân thể. Lăng Trần không chờ xe dừng lại. Bước nhanh vọt đến nhà giàu cạnh cửa xe. Lăng vẫn nhẹ nhàng vạch, nhẹ nhàng linh hoạt bôi qua cổ họng của người nọ. Két két một tiếng, một cái gấp xiết xe. Gầy mũi cao su lưu hóa vị lên. Chử Quốc Hùng mặt đen lên xuống xe. Nhìn lướt qua ngồi kế bên tài xế mở to mắt to một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc đồng bạn. Lông mày hơi nhíu nói. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Cũng không có gì. Ta cùng hình đại dù sao quá quen. Các ngươi giả mạo ai không tốt? Không phải giả mạo hình đại người. Chử Quốc Hùng lung lay đầu nói. Theo ta được biết, ngươi cùng hình đại người quen thuộc chỉ giới hạn ở Hạ Mộc Đồng cùng nàng mấy cái phó thủ. Đến mức hình đại phó đội ngươi càng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Xác thực, Lăng Trần gật gật, đầu thừa nhận nói. Ngươi công tác chuẩn bị xác thực làm tốt lắm. Ta cùng hình đại người chưa nói tới nhiều quen thuộc. Nhưng là cũng biết rõ hình đại phó đội là cái gọi là Chử Quốc Hùng hán tử mặt đen. Cảnh quan chứng cũng là thật. Chử Quốc Hùng theo bản năng sờ một cái mặt mình. vẫn như cũ thần sắc không xin hỏi nói. Giấy chứng nhận là thật. Tướng mạo đối ứng bên trên. Ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì cái gì còn có thể nhìn xuất sơ hở. Rất đơn giản. Bởi vì buổi sáng Hạ Mộc Đồng mới cùng ta nói chuyện qua điện thoại. Cái gọi là đi kinh thành bất quá là ta thăm dò các ngươi. Ngoài ý liệu, giả trừ Quốc Hùng cũng không có tức giận. Chỉ là lung lay đầu tự lẩm bẩm nói. Công việc vẫn là làm không đủ tỉ mỉ gây nên a. Như thế cái đáng yêu người. Có thể tùy thời tỉnh lại chính mình trong công tác sai lầm. Cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy kính nể. Vẻn vẹn điểm này ngươi liền phát hiện sơ hở. Cũng không hoàn toàn là. Nếu không phải mặt của ngươi. Ta như thế nào lại nhớ tới muốn thử dò xét ngươi. Lăng Trần tựa hồ có chút đắc ý. Cười cười lau, chùi đi trán đầu nói. Ngươi trên mặt mặt nạ ra người xác thực tinh xảo. Nhưng lại có một cái mau bệnh. Cái gì mau bệnh? Trừ Quốc Hùng hai con ngươi bên trong lộ ra bức thiết khát vọng. Trên mặt lại là không chút nào lộ thanh sắc. Không có người mùi vị. Vị trí lái bên trên giả cảnh sát giận tím mặt. Hảo tiểu tử. Thế mà nói ra tổn thương người. Ta đây chính là nói lời nói thật. Mặt nạ ra người lại tinh xảo. Dù sao cũng là tử vật. Biểu hiện không được nhân vật bộ mặt biểu lộ biến hóa. Nếu như từ quan sát kỹ. Vẫn có thể phát hiện trong đó khác biệt. Trừ Quốc Hùng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Bỗng nhiên đưa tay đến vành tay chỗ nhẹ nhàng vò bóp mấy cái. Chậm rãi mở ra một trương mỏng như cánh ve mặt nạ tới. Đã lộ bộ mặt thật sự. Cái kia liền nói một chút lai lịch đi. Mặc kệ là ta chết ở trên tay của các ngươi. Còn là các ngươi ngã quỵ trong tay ta. Chắc hẳn ai cũng không muốn làm quỷ hồ đồ a. Sát thủ bảng bên trên có cái thiên diện hồ. Người biết không? Biết rõ. Trước đây không lâu còn có hạnh gặp qua một lần. Lăng Trần con mắt hơi híp mắt lên. Nói, người cũng tới sát thủ bảng. Hừ, sát thủ bảng rất đáng gờm a. Trên thế giới này, có rất nhiều người chỉ là khinh thường đi tranh cái kia chim bảng thôi. Nhưng không đại biểu người khác không có thực lực kia. Liên quan tới điểm ấy, Lăng Trần ngược lại là 10 phần tán đồng. Liền lấy hắn gần nhất gặp phải thiên địa long hổ 4 cao thủ trên bảng tới nói. Tùy ý chọn hai cái đi ra. Đều không phải là sát thủ bảng bên trên những người kia có thể ứng phó được. Cho nên, cao thủ chân chính nhưng thật ra là khinh thường tại bên trên cái kia loại bảng. Hơn nữa, thân là một tên sát thủ. Vì lợi có thể, tranh danh thì là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. Không có bài danh, ngược lại càng thêm ẩn nấp. Làm nhiệm vụ thời điểm, cũng càng thêm dễ dàng. Vậy ngươi nâng lên cái này thiên diện hồ là có ý gì? Lăng Trần có chút im lặng, bởi vì chúng ta hai ở giữa, đều là am hiểu dịch dung người trong nghề. Mặt khác, cũng không sợ nói cho ngươi. Ta gọi Bách Huyễn Quân, chưa nghe nói qua, Lăng Trần rất thẳng thắn lung lay đầu. Hắn thực sự nói thật, Bách Huyễn Quân cũng không tức giận, mặt mày giật giật nói. Người biết rõ cũng tốt, không biết rõ cũng tốt, dù sao kết cục của ngươi đều là giống nhau. Ta chỉ là không muốn ngươi chết quá hồ đồ. Ta đi, con hàng này trước kia là làm hòa thượng a. Nói chuyện còn mang theo vài phần đánh lời nói sắc bén tư thế. Được, nói ngắn gọn, ngươi tại sao phải giết ta? Bách Huyễn Quân giật mình, đột nhiên rất tính trẻ con gãi gãi đầu. Giữa lông mày thế mà mang theo vài phần không có ý tứ. Kia cái gì? Ta, thiếu tiền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.